Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 254, diễn tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới cái này cái gì âm nhạc hội, Hạ Minh cũng là không khỏi người tới một chút hứng thú đối với lão đầu này. Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có hảo cảm hơn, từ những người này vừa mới thì thào trong giọng nói, Hạ Minh liền biết cái này Lâm Dật Chi thân phận không có mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể làm cho người ở chỗ này đều là như thế kiêng kỵ, cho nên cái này Lâm Dật nhà bên trong khẳng định cũng có chút thực lực. Nếu không cũng sẽ không để những người này đều là như thế kiêng kỵ. Theo lão gia tử nói chuyện, lời của lão gia tử cũng là để người ở chỗ này đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Người ở chỗ này đều là học tập âm nhạc, tại học tập âm nhạc thời điểm, khó tránh khỏi sẽ không nhận một chút cổ lão hôn đúc, cho nên cái này khiến người ở chỗ này mới hội tức giận như vậy. Chư vị, buổi tối hôm nay, sở dĩ cử hành trận này âm nhạc hội, mục đích cũng chính là hy vọng có người có thể cùng ta cùng đi tham gia lần này giao lưu hội, đánh một trận đối phương phách lối khí diễm, cho nên còn hy vọng chư vị đối với mình thực lực có tự tin người, có thể lên đài diễn tấu một khúc, diễn tấu mình am hiểu nhất nhạc khí là đủ. Tốt, Hàn đại sư, ngươi cứ yên tâm đi, lần này chúng ta cũng phải cấp những người này điểm nhan sắc lặng lẽ, vậy mà đều đem cái kia phách lối khí diễm đánh tới ta lớn hoa hạ tới, lại còn coi ta lớn hoa hạ không có ai sao. Đúng đấy, Hàn đại sư, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hừ hừ, những người nước ngoài này tính là thứ gì, chúng ta đã sớm mấy ngàn năm trước đó liền bắt đầu nghiên cứu sáo trúc nhạc khí, bọn hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép, học được cái 2-3 ngày liền dám đến chúng ta nơi này đùa nghịch hàng hiệu, lại còn coi hắn chúng ta là quả hồng mềm đây này. Người ở chỗ này đều là đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên đều đối với những người nước ngoài này không có hảo cảm gì, muốn nói hoa hạ đối người ngoại quốc ấn tượng kém nhất, không khác bồng tử cùng quỷ tử, đã từng có một câu nói như vậy, quỷ tử gặm bồng tử đuổi tà ma tiểu tử, quỷ tử muốn bồng tử mệnh, bồng tử ngay quỷ tử. Tốt, đã như vậy ta trước hết cái thứ nhất đi thử một chút, đại sư, ngài nói có thể tùy ý biểu diễn thật sao? Lúc này chạy ra một người trẻ tuổi này mặc một thân cổ trang, cái này cách ăn mặc ngược lại là có vẻ hơi kỳ quái, bất quá người ở chỗ này nhưng không có chỉ trỏ, bởi vì hội nhạc khí, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quái tính tình. Mà có ít người mặc khác biệt tỉ như trước mắt người này, mặc liền là có chút phục cổ, từ mặc bên trên hẳn là liền có thể nhìn ra được đây cũng là một vị học tập cổ đại nhạc khí người. Từ mặc bảo thủ liền có thể nhìn ra được, xin hỏi vị này là... Hàn Phi Tử nhìn một chút trước mắt người này, nhịn không được hỏi. Người tốt Hàn Đại Sư ta gọi Vũ Minh, từ nhỏ cá nhân ta ưa cây sáo, cho nên ta định dùng cây sáo diễn tấu một khúc còn hy vọng Hàn Đại Sư có thể chỉ giáo một chút. Vũ Minh đối Hàn Phi Tử ôm quyền, Hàn Phi Tử tại âm nhạc giới thuộc về lớn sư cấp bậc hơn nữa còn là thuộc về dẫn đầu nhân vật cho nên Vũ Minh cũng không dám lại Hàn Phi Tử trước mặt xuồng xã, vì vậy lúc này mới lộ ra rất cung kính. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi Tử dạo bước rời đi cái này sân khấu, lúc này mọi người tất cả đều là ngồi xuống, chờ đợi lấy Vũ Minh diễn tấu, cái này khiến không ít người đều là có chút kinh ngạc. Cái này Vũ Minh nghe nói là Giang Châu thành phố học viện âm nhạc một tên đệ tử, ở trong học viện cũng là tương đương xuất sắc một cái, không biết tiểu tử này thực lực thế nào. Đúng vậy à, nghe nói tiểu tử này vẫn luôn tại học tập cây sáo, thậm chí đều đã đạt đến cao cấp trình độ, niên cấp nhẹ nhàng liền đạt tới loại cảnh giới này, xác thực đáng giá bồi dưỡng à, trách không được hắn có thể đi vào lần này âm nhạc hội đâu. Lúc này Vũ Minh bắt đầu diễn tấu, không thể không nói, Vũ Minh diễn tấu xác thực tương đương phấn khích tại Vũ Minh trong tiếng địch không ít người đều nghe được một tia hồi ức mà cái này thủ khúc cũng thổi đến tương đương hoàn mỹ, cái này thủ khúc là Vũ Minh mình sáng tác một thủ khúc. Được xưng là tình này nhưng đợi thành hồi ức, năm đó Vũ Minh tại sáng tạo cái này thủ khúc thời điểm thế nhưng là tại học viện âm nhạc nho nhỏ oanh động một thanh, cũng chính bởi vì dạng này, lúc này mới sẽ để cho Vũ Minh tại nhiều như vậy học sinh bên trong trổ hết tài năng, trở thành hiện tại một đời người nổi bật tăng thêm những năm này Vũ Minh cố gắng, cái này khiến Vũ Minh tại âm nhạc cảnh giới bên trên trực tiếp đạt đến cao cấp. Cao cấp phía trên chính là tinh thông, muốn đạt tới tinh thông cũng không dễ dàng, bình thường, không có mấy năm điêu khắc mơ tưởng đạt tới. Tiếng địch ung dung vang lên, cái này khiến người ở chỗ này đều là một trận trầm mặc tất cả mọi người là tại lẳng lặng nghe, lúc này tại cách đó không xa Hạ Minh, cũng là hơi kinh ngạc giơ lên ngẩng đầu nhìn trên sân khấu Vũ Minh, cái này khiến Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Chỉ cần Vũ Minh lại hơi cố gắng một chút, như vậy Vũ Minh liền có thể đạt đến tinh thông cảnh giới, cái này cao cấp nhìn đến tinh thông, là một đạo đường ranh giới, muốn đạt tới nhưng không có dễ dàng như vậy. Tại cái này ung dung trong tiếng địch cái này khiến người ở chỗ này đều là nhịn không được hơi kinh ngạc. Thế nào, Vũ Minh có phải hay không rất lợi hại? Hàn Diệu Diệu tại Hạ Minh một bên nhịn không được nói. Còn có thể đi, Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn hôm nay, tại Dương Cầm bên trên đã đều đạt đến đại sư cảnh giới, còn trẻ như vậy đại sư, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện, chỉ sợ Hàn Diệu Diệu nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trước mặt mình vậy mà lại có như thế một tuổi trẻ đại sư. Cát, Hàn Diệu Diệu nhìn một chút Hạ Minh, nàng cũng không cho rằng Hạ Minh tại âm nhạc bên trên cao bao nhiêu tạo nghệ, nhiều lắm là cũng liền cho rằng Hạ Minh học giả chơi mà thôi. Cho nên nho nhỏ rất khinh bỉ Hạ Minh một thanh. Một khúc mà kết thúc cái này làm cho cả đại sảnh đều là vang lên tiếng vỗ tay, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn trước mắt Vũ Minh, vì Vũ Minh mà lớn tiếng khen hay. Không tệ, quả nhiên không sai, không hổ là học viện âm nhạc học sinh, không hổ là Hàn lão học sinh. Giờ khắc này người ở chỗ này đều là nhịn không được một trận tán thưởng. Cảm tạ mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Vũ Minh khom khom cung, liền rời đi cái này sân khấu, lúc này Hàn Phi Tử cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, Hàn Phi Tử là lớn sư cấp bậc nhân vật, làm Vũ Minh bắt đầu thổi lên cây sáo thời điểm, Hàn Phi Tử lập tức liền nghe ra, cái này Vũ Minh là muốn đột phá a, chỉ cần lại cho Vũ Minh một đoạn thời gian, Vũ Minh liền có thể đạt tới một cái chất cải biến. Theo Vũ Minh diễn tấu hoàn thành, lúc này lại có một người đi lên diễn tấu một khúc mà cái này tiểu khúc tiểu tử thổi đến chính là Hồ Lô Ti, mà lại thổi đến còn rất không tệ, cũng nhìn đến không ít người tán thưởng, bát quá Hạ Minh nhìn trong chốc lát liền cảm giác có chút buồn tẻ vô vị. Những người này mặc dù đều thổi đến không tệ, nhưng là ngay từ đầu nghe một chút còn có thể, bất quá cái này nghe vậy nhiều, liền lộ ra có chút bực bội rồi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trở nên hơi không kiên nhẫn. Ta cũng diễn tấu một khúc. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại thời khắc này vang lên lên, từ thanh âm bên trong có thể nghe được đây là thanh âm của một nam nhân, mà lại Hạ Minh còn nhận biết người này không phải liền là bị mình cho béo đánh một trận Lâm Giật Chi sao, cách chương.